Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, làm ơn tất toàn lực ứng chiến. Quế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, thân thể vẫn là kém chút ý tứ a. Rinnegan nhìn chằm chằm bát kiếm. Uchiha Madara thân thể chậm rãi khôi phục, hay là người thi thuật chính mình cảm thấy Quế Thổ chuyển sinh Edo Tensei tế phẩm gia nhập Senju Hashirama tế bào sẽ làm triệu hoán trở về người thực lực gần nhau vốn là thực lực. Hơn nữa Madara thân thể vẫn là trải qua đặc thù xử lý, phát huy được sức chiến đấu nên so với trước càng mạnh hơn. Thế nhưng Madara trong lòng rõ ràng không có loại kia chân chính sinh động đụng vào cảm thấy, thậm chí đều không cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên, cũng không cảm giác được đau đớn. Loại này chiến đấu căn bản là kỳ cục. Tên là Uchiha Madara nam nhân xưa nay đều là đi dùng thân thể hưởng thụ chiến đấu, hưởng thụ quá trình chiến đấu. Nhìn mặt trước người đàn ông này, hắn cảm nhận được cùng mình xấp xỉ phong cách chiến đấu tương đương, thỏa thích hưởng thụ chiến đấu, phát tiết nội tâm dục vọng. Thân thể đã khôi phục, Madara trên mặt hiếm có mang theo một vệt thận trọng quét muốn dạ bát kiếm bên hông khóa đao. Obito dành cho tình báo không biết thật hay giả. Nếu như giả thiết đối phương quả thật có nhằm vào linh hồn phe tấn công thức, cái nào coi như Quế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, thân thể cũng không an toàn. Cũng may đã để Black Jesus đi chuẩn bị. Chỉ cần giết chết trước mắt tên tiểu quỷ này, sau đó đang giết chết Hashirama, cuối cùng nắm lấy làng lá nơi này đám súc sinh, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cũng là có thể mở ra. Hai tay chậm rãi nâng lên để ở trước ngực, chakra bắt đầu kéo dài mà ra. Giữa lúc Madara trong miệng muốn phun ra lửa thời điểm, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nơi này không phải ngươi có thể tùy ý thả ninjutsu địa phương. Nắm Madara cái cổ, này một chiêu hào hỏa diệt khước Gokameshisu, trực tiếp bị bát kiếm bóp chết ở cái nôi bên. Trong lực xung kích cực lớn xu thế không giảm, hai người bóng người cấp tốc va về phía trung ương chi ngoài tháp diện rừng chết. Đùa giỡn, phía dưới còn đang trong quá trình tiến hành nhẫn cuộc thi. Nếu để cho Madara ở đây tùy ý phá hoại lời nói, cuộc thi còn làm sao tiến hành? Không nói những cái khác, ngươi hoàn toàn thể Susanoo thả ra lời nói, một cước liền có thể đem trung ương chi tháp cho đạp cái nát bét chứ. Hoàn toàn thể Susanoo được khen là phá hoại đại danh từ. Nguyên tắc bên trong Madara đã từng nói, gặp này một chiêu người cũng đã chết rồi. Cái này ngược lại cũng đúng không sai. Dù sao hồi đó Senju Hashirama đúng là chết rồi, vẫn không có bị Orochimaru Quế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Hashirama, liền dường như Sasuke trong mắt chỉ có Naruto là như thế. Chiến đấu bên trong nhận nhưng đối phương thực lực, như vậy mới gặp bình thản ngồi xuống trò chuyện. Cùng thời kỳ chiến quốc, Senju Hashirama đánh bại Uchiha Madara sau khi đưa tay ra, muốn cùng đối phương cộng đồng sang Tatsuki Diệp như thế. Chỉ có thực lực ngang nhau mới có lẫn nhau đàm phán tư cách. Miệng độn cùng thuyết giáo đối với Madara người như thế là không có bất kỳ tác dụng gì. Coi như là Naruto tới miệng độn, như thế không dễ xài. Cho tới nguyên nhân, bởi vì Madara từ đầu tới đuôi đều là hòa bình thế giới mà nỗ lực. Chưa bao giờ từ tư dục xuất phát nói là đạt thành chính mình mục đích gì loại hình. Chỉ là đường đi có chút lệch, điều này cũng không trách hắn. Uchiha bộ tộc bia đá là lục đạo tiên nhân lưu lại, bị Black Jesus sửa chữa sau khi loại này để thế giới tiến vào ảo thuật, thuật để Madara đi nhầm vào lạc lối, hay là mãi đến tận Kaguya phục sinh lần thứ hai bị phong ấn, Madara đều không nghĩ rõ ràng cái gọi là hòa bình đến cùng có tồn tại hay không chứ. không phải không thừa nhận. Hokage bên trong thế giới phản phái bên trong, Madara nhan cách mị lực xác thực rất mạnh mẽ, ầm ầm mang theo to lớn sức mạnh. Hai người ngã vào rừng chết. Quế thổ chuyển sinh Edo Tensei, thân thể lần thứ hai nát tan. Khôi phục bên trong Madara sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bát kiếm chỉ là bình tĩnh vỗ vỗ trên bả vai bụi bặm. Suy nghĩ một chút lại không biết từ đâu lấy ra một cây đao ném cho Madara. Sau đó lười nhác từ trên cổ lấy xuống Minato trả lại hắn màu vàng thập tự tiểu kiếm xa xa chỉ tay. Này màu vàng tiểu kiếm là hắn cho Karin tín vật. Karin tìm tới Minato sau khi đã cùng Kushina nhận tự thân đi. Vì lẽ đó lần thứ hai trở lại hắn trong tay. Hừm, ngươi nên không am hiểu dùng đao đi. Đừng nói ta bắt nạt ngươi. Màu vàng tiểu kiếm vung một cái. Bát kiếm nhếch miệng nở nụ cười. Này tình cảnh này, cực kỳ giống Mihawk bắt nạt Zoro dáng dấp. Thanh toán đến A, trung ương chi tháp phía trên. Minato liếc mắt nhìn xa xa sau khi thu hồi ánh mắt. Quay về bên cạnh Kakashi gật gật đầu. Hừm, xác thực nên tính toán sổ. Hai người chuyển thân, trực tiếp hướng đi Uchiha Obito. Giờ khắc này Obito vẫn mang theo mặt nạ, nhưng gương mặt đó đã vặn vẹo đến trình độ nhất định. Mới vừa Madara trước khi rời đi một cái một tên rác rưởi kêu hắn. Rác rưởi, hắn lại nói chính hắn sao? Sự tình phát triển đến ngày hôm nay bộ dáng này đã hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát của mình. Này trách hắn sao? Căn bản là không trách hắn. Tên nhóc cà trớn kia sức chiến đấu tăng vọt quá mức cấp tốc. Hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy dũng mãnh trưởng thành lịch trình. Thậm chí, người kia liền không phải ninja. Miễn cưỡng muốn hình dung. Cùng Nagato trong miệng vẫn nhắc tới thần có thể liều một trận. Hơn nữa chẳng biết vì sao. Giờ khắc này Obito bỗng nhiên có chút chờ mong dạ bát kiếm có thể giết chết Uchiha Madara. Đến thời điểm tựa hồ chính mình là có thể quang minh chính đại chạy đến Madara bên người. Nói cho đối phương biết ai mới là rác rưởi. Có điều trước đó, có một số việc xác thực cần muốn xử lý một chút. Đứng thẳng thân thể, nhìn đi đến trước mặt mình hai người. Obito hô hấp đều đặn hạ xuống. Đã từng lão sư cùng đã từng bằng hữu, a. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ đã nhận ra chính mình. Thậm chí mới vừa Madara gọi mình tên gọi thẳng Obito thời điểm, bọn họ cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Là ai nói cho bọn họ biết? Dạ bát kiếm, không đáng kể. Làm cái kết thúc đi. Obito, Minato biểu hiện có chút phức tạp. Lúc trước mới vừa từ bát kiếm trong miệng biết được người bịt mặt kia là Obito thời điểm, hắn một lần có chút tự bế. Chính mình đã từng tín nhiệm học sinh. Dĩ nhiên ở Kushina sinh nở thời điểm muốn giết chết cả nhà bọn họ ba thanh. Thậm chí còn cho gọi ra Kyuubi muốn hủy diệt Konoha. Đã từng, hắn một lần muốn đứng ở Obito trước mặt chính miệng hỏi một câu đối phương đến cùng chính là cái gì. Nhưng lúc này giờ khắc này, thật sự nhìn thấy hắn thời điểm. Minato chợt phát hiện hắn không biết nói cái gì cho phải. Hắn có thể nói cái gì đó? Chỉ trích? Không, chỉ trích hắn cái gì đây? Mỗi người đều có lựa chọn chính mình con đường quyền lực. Jin chết đối với Obito kích thích rất lớn. Hắn lựa chọn đứng ở hủy diệt thế giới Kakuzu sáng tạo có Jin thế giới. Thân là nam nhân, này đáng giá kính phục. Nhưng con đường chọn sai, cũng phải có gánh chịu đánh đổi giác ngộ. Loại này giác ngộ Obito có sao? Ôn hòa nói cho hắn chân tướng của chuyện. Không, thật muốn đối với Obito tới nói, tựa hồ đều không quan trọng. Jin là chính mình yêu cầu Kakashi giết nàng. Điểm này Obito rất rõ ràng. Hắn hận chính là Kakashi đối với Jin thấy chết mà không cứu. Thật sự hay dùng lôi thiết Raikiri cắt ra Jin trái tim. Không làm sao, nhưng chuyện này căn bản là không trách Kakashi. thậm chí sự kiện kia sau khi Kakashi vô số lần từ trong đêm tối tỉnh lại nhìn mình cái kia dính đầy máu tươi tay. Không có ai gặp muốn giết chết đồng bạn của chính mình. Loại kia lần lượt chiến đấu bên trong bồi dưỡng được đến ràng buộc. Ai lại gặp nhẫn tâm hủy diệt đây? Thế nhưng cùng Minato không giống. Kakashi vẫn là muốn nói gì? Obito, há há mồm. Kakashi gian nan phun ra hai chữ. Ta không muốn cùng ngươi nói bất kỳ nói. Kakashi, thân phận đã bại lộ. Cái kia mặt nạ này đã không có tiếp tục mang theo cần phải. Lấy xuống mặt nạ, Obito cái kia nửa bên tàn tạ mặt lộ ra. Nhìn về phía Kakashi cùng Minato ánh mắt không mang theo bất luận cảm tình gì. Obito, sự kiện kia không trách Kakashi. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi là Kakashi lời nói, ngươi gặp làm thế nào? Minato vô cùng đau đớn nói rằng, ai biết được, ta lời nói, đại khái sẽ bỏ mặc Sanbi nổi khùng tấn công Konoha đi. Obito trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn, tốt nhất đem Konoha tất cả mọi người đều mang đi chôn cùng. Hắn đã triệt để biến thái. Obito, ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Loại này trả lời, Minato triệt để sửng sốt. Này không phải là cái kia giúp đỡ bà lão đi qua đường cái thiện lương hài tử à? Namikaze Minato, đánh gãy Minato lời nói. Obito ánh mắt lạnh lùng. Ngươi không có tư cách nói câu nói như thế này. Ta cùng Kakashi cứu Jin thời điểm xảy ra bất. Chắc ngươi không ở. Jin bị phong ấn Sanbi ngươi lại không ở. Thậm chí chính mình đệ tử đứng ở trước mặt. Nhưng không nhận ra. Tia chớp vàng, có tiếng không có miếng. Phẫn nộ đầy dẫy hai mắt. Obito vươn ngón tay hướng về Minato quát mắng đối phương. Có thể câu nói này, nhưng gây nên bên cạnh Kakashi lửa giận trong lòng. Obito, ngươi trách ta không có gì. Thế nhưng Minato lão sư cứu ngươi số lần e sợ hai cái tay đều đếm không hết. Bởi vì bị những nhiệm vụ khác trì hoãn. Không có ngay lập tức chạy tới trợ giúp liền nắp quan kết luận cuối cùng. Làm như vậy cũng không thích hợp. Hơn nữa, hít sâu một hơi, Kakashi nâng lên băng đeo trán lộ ra con kia Sharingan. Sự tình căn bản không phải như ngươi nghĩ. Bất kể là ngươi, vẫn là ta, vẫn là Jin đều là bị Uchiha Madara lợi dụng đối tượng mà thôi. Đem Sanbi phong ấn tại Jin trong cơ thể. Đồng thời dẫn dắt ta giết chết Jin. Ở sau khi nhường ngươi rất trùng hợp thấy cảnh này. Đều là Uchiha Madara âm mưu a. Chuyện này, Minato ngẩn người. So với Minato bản thân biết càng nhiều hơn một chút. Kakashi khi biết người đeo mặt nạ chính là Obito sau chuyện này. Càng phát giác có chút kỳ lạ. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm. Vụ ẩn thôn ninja tại sao lại rất trùng hợp đi đến nhằm ẩn thôn chiến trường. Cái kia thâm nhập địch hậu cầu Kanabi. Thổ quốc khoảng cách nước, xa xôi. Trung gian còn phải xuyên qua lôi quốc cùng hỏa quốc giao chiến địa điểm. Vụ ẩn thôn lúc đó còn đang tấn công hỏa quốc phía nam biên cảnh. Làm sao sẽ xuất hiện ở vị trí này? Cho nên khi hắn đem nghi vấn trong lòng cùng bát kiếm nói rồi sau khi cuối cùng chân tướng đã trả giá mặt nước, bọn họ đều là bị lợi dụng quân cờ mà thôi. Madara muốn thông qua phương thức như thế, để Obito với cái thế giới này tuyệt vọng, để trong lòng hắn quang minh triệt để tắt. Rất tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng hiệu quả xác thực rất tốt. Obito tuyệt vọng. Từ hai câu ngọc trực tiếp tiến hóa đến Mangekyo. Lúc đầu nghe được Kakashi lời nói, Obito sửng sốt, nhưng quá hồi lâu sau, hắn lần thứ hai bình tĩnh lại. Tát, ai biết được, hai tay kết ấn, nồng nặc ngọn lửa dâng trào ra, hỏa độn ca tông, cởi quần loạn tuốt, liền bởi vì Kakashi một câu nói kết luận hết thảy đều là Madara giở trò quỷ. Có thể trong lòng đã sản sinh nghi hoặc, có thể hiện tại hắn tâm rất loạn, chỉ muốn khỏe mạnh đại chiến một trận, sau đó sẽ đi hỏi một chút Madara đến cùng có phải là dường như Kakashi nói như vậy. Chính mình đối với Madara đến nói cho cùng có đáng là gì? Chiến đấu mà thôi. Một phát Bakufu Ranbu đã đại biểu ý của hắn. Nói không thông sao? Kakashi thở dài nhìn về phía Minato. Người sau quay về hắn gật gật đầu. Ngày xưa đồng bạn cuối cùng cũng phòng ngừa không được đao kiếm đối mặt vận mệnh. Ầm ầm, mà đang lúc này, xa xa rừng chết bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt chakra gợn sóng. Hào quang màu xanh lam phóng lên trời. Không ổn định chakra chính trên không trung ngưng tụ món đồ gì. Suzuru, bên cạnh đời đầu Hokage Senju Hashirama vẻ mặt nghiêm túc, về phía trước bước ra bước chân dự định qua xem một chút. Cùng Uchiha Madara mấy lần giao thủ, hắn biết người đàn ông kia hiện tại muốn sử dụng cái gì chiêu thức. Hoàn toàn thể Suzuru ngoại trừ mộc đột ở ngoài, không có những phương thức khác có thể chống lại. Vừa đi, Senju Hashirama vừa nói, nhưng hắn bước chân tiến tới lại bị một người phụ nữ ngăn cản. Chính mình tôn nữ, Sunet, Suzuru ngoại trừ mộc đột ở ngoài không ngăn được. Đó là trước đây a ông nội đại nhân. Ở đây, người có thể vĩnh viễn tin tưởng Konoha Kenpachi. Sunet tự tin nói rằng, hơn nữa ông nội đại nhân, đây là tiểu quỷ kia chiến đấu. Ngài vẫn là đừng đi, có công phu này, ta mang ngài đi làng lá xem một chút đi. Qua ấy thập niên, phỏng chừng ngài liếc mắt nhìn hiện tại Konoha liền sẽ không cảm thấy bát kiếm cải cách là sai. Lầm, còn có, nếu như là lời của ngài, nhất định sẽ rất yêu thích giải trí một con đường sòng bạc. Đó là hoàn toàn thể Suzuru a, đời đầu ngẩn người. Tiểu tử kia thật có thể ngăn cản. Hắn vẫn có chút yên lòng không xuống. Hoàn toàn thể xác thực rất mạnh. Nhưng tương tự có Suzuru ta có thể bảo đảm. Vật kia ở kiếm sao san trước mặt. Chỉ là xem ra dọa người mà thôi. Itachi đi tới cực kỳ khẳng định nói. Đời đầu đại nhân, ta cũng cho rằng không đi quấy rối kiếm sao san tốt. Dù sao hắn chiến đấu coi như là ngài cuốn vào cũng sẽ chết. Thừa dịp phục sinh, nhìn thêm xem làng lá đi. Lời này ấy nghe có chút mắng người thành phần a. Đời đầu cười khổ một tiếng. Thực sự xin lỗi, thân là Kage vào lúc này ta xác thực không có du lãm Konoha ý nghĩ. Coi như không tham dự vào ta có được hay không quá khứ quan nhìn một chút để phòng bất trắc. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàn toàn thể Suzuru sao? Trong rừng rậm, bát kiếm vẫn cầm đao nhỏ chỉ vào Madara. Thế nhưng phía trước nam nhân nhưng đem bát kiếm cho hắn trường đao cho đạp đến một bên. Trên người ánh sáng màu lam xem ra cực kỳ dọa người. Kinh hãi đi, tại đây hoàn toàn thể Suzuru bên dưới run rẩy. Định, khổng lồ chakra ở Uchiha Madara trên thân thể chậm rãi định hình. Khôi giáp, kiếm laser, phía sau cánh, Tengu bình thường trên đầu hình thoi cho vay bên trong. Madara tùy tiện cười, cuối cùng nắm tay, cái kia độ cao khuếch đại Suzuru triệt để hình thành. Phá hoại đại danh từ, gặp này một chiêu người cũng đã chết rồi. Madara đang đối mặt dạ bát kiếm thời điểm, cho thấy chính mình thái độ. Đừng nói ta bắt nạt người, ôm vai. Suzuru chậm rãi mò hướng về bên hông mình chakra kiếm laser. Dù sao ngươi mới vừa đã nói, ta không am hiểu đao thuật. Nghiêng nghiêng đầu, kiêu ngạo như Madara, làm sao sẽ lựa chọn tiếp được người khác dành cho chính mình vũ khí. Đem tên nhóc cà chớn kia mới vừa theo như lời nói lại trả lại. Chỉ bằng này hoàn toàn thể Suzuru. Suzuru thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không chậm, làm chakra kiếm laser tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng đập về phía bát kiếm thời. Điểm, xa xa chạy trốn lại đây Night Owl tiểu đội còn có Sunet. Cùng với Senju Hashirama mọi người kinh hãi nhìn tình cảnh này. Đây chính là hoàn toàn thể sao? Itachi nuốt ngụm nước miếng. hắn tựa hồ phát hiện mình nên thu hồi trước lời nói. Hoàn toàn thể cùng thành thục thể, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo a. Ầm ầm, đại địa mẫu thân phát sinh không cam lòng thở dốc, toàn bộ rừng chết bắt đầu rồi kịch liệt động đất, rạn nứt, tan vỡ, thực lực cá nhân đủ để sửa chữa toàn bộ bản đồ. Bụi mù hướng về bốn phương tám hướng tản đi, rốt cục, làm cái kia chakra kiếm laser xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ thời điểm. Nai ao tiểu đội đám người thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông kia vẫn đứng ở nơi đó, mà càng thêm khuếch đại chính là, hắn vẻn vẹn là một tay cầm chuôi này màu vàng thập tự kiếm nằm ngang giữa không trung. Thân thể không có một tia run run chặn lại rồi chakra kiếm laser. Hô, phun ra ngụm chọc khí, tay không nắm lên hồ lô rượu chút mạnh lên, một tay dùng sức muốn về đẩy đi. Chakra kiếm laser cùng Suzenu càng bị mạnh mẽ đỗi lùi vài bước. Làm ơn tất, toàn lực ứng chiến, ít nhất, để ta rút ra chân chính đao. Bởi vì ta cũng không muốn dùng này món vũ khí kết thúc cuộc chiến đấu này. Con người co rút lại, ác quỷ cùng dã tính, ở hoàn toàn thể Suzenu bên dưới trung quy bị gọi tỉnh. Cái kia khủng bố nam nhân chiến ý, rốt cục bắn ra, sao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.